Thiên Hạ, quyển 7, góc truyện audio.com. Chấm, trong màn đêm đen kịt, Xích Hầu Tần Hải Dương và Phùng Tứ Lang lại một lần nữa lẻn vào vùng phụ cận Toái Hiệp. Lần trước bọn họ phát hiện vùng đất Toái Hiệp trống không? Nhưng Thôi Kiền Hữu là người đa nghi nên cũng không vì vậy mà tin rằng quân đột kỵ thi chủ lực đã đi rồi. Hắn rất cần một tình báo đủ xác thực để hỗ trợ cho quyết định của hắn. Hắn cần biết, kỵ binh đột kỵ thi có thể đã trốn vào trong thành Toái Hiệp hay không? Tần đại ca, trong thành có quân đội hay không chúng ta làm thế nào mà biết được? Nhìn bức tường thành cao lớn và đen ngòm, trong lòng Phùng Tứ Lang tràn ngập sự nghi hoặc, đệ đúng là đầu ngốc, phía dưới cái mũi của đệ là cái gì? Là miệng à, ồ Tần đại ca, ý huynh là nói đi tìm người mà hỏi sao? Nói đệ ngốc đệ còn không thừa nhận nữa. Tần Hải Dương bực mình nhìn hắn một cái. Thở dài, ai, lão tử mắt thấy đã sắp là người được làm tướng quân rồi. Còn dẫn tên ngốc như ngươi đi theo nữa. Chỉ tố thêm phiền toái cho lão tử đây. Phùng Tứ Lang có chút sợ hãi. Vội vàng nói, Tần đại ca, thật xin lỗi, quên đi, ta cũng từng ngu xuẩn giống như đệ vậy. Tần Hải Dương khoát tay nói. Ta nói cho đệ biết vậy, muốn biết trong thành có quân đội hay không có rất nhiều biện pháp. Một là xem lính tuần trên đầu thành, nếu trong thành có rất nhiều quân đội, như vậy lính tuần trên đầu thành tương ứng sẽ rất nghiêm ngặt. Trái lại, nếu trong thành không có quân đội nào cả, lính gác sẽ lơ là lỏng lẻo, thông thường đều trốn ở một xó mà ngủ. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là có thể trà trộn vào trong thành. Có quân đội hay không bèn vừa xem là biết ngay. Nói đến này, Tần Hải Dương thấy Phùng Tứ Lang không hé răng, liền kỳ quái hỏi, sao lại không nói lời nào? Đệ không dám, sợ bị huynh mắng, sợ cái đếch gì, bộ dạng của ngươi khỏe hơn ta rất nhiều. Nếu lão tử là ngươi, đã sớm động thủ đánh đến ta phục mới thôi. Thời buổi này, tôn nghiêm là do đánh mà ra đấy. Biết không, dạ, Tần đại ca, đệ đã biết rồi. Đệ biết cái đếch gì? Đúng lúc này, bỗng nhiên từ hướng Toái Hiệp thành truyền đến một loạt tiếng vó ngựa. Tần Hải Dương trợn tròn đôi mắt, lập tức rút ra một mũi tên độc. Dương cung cải tên, lại quay đầu mắng, đầu ngu xuẩn, còn không mau chuẩn bị cung tên. Phùng Tứ Lang cuống quýt lấy tên, dùng tên độc, Tần Hải Dương lại mắng một tiếng. Lúc này, hai con ngựa từ xa xa chạy tới, ánh mắt Tần Hải Dương híp lại thành một đường chỉ, tối như vậy, cửa thành sớm đã đóng rồi, dân thường sẽ không thể ra khỏi thành được, có thể đi ra được chỉ có quân nhân, ngựa càng chạy càng gần, quả nhiên là hai gã binh lính đột kỵ thi, Tần Hải Dương lập tức cấp giọng dặn dò, ngươi bắn con chiến mã phía sau, nhớ kỹ, chỉ có bắn ngựa không bắn người, Phùng Tứ Lang gật gật đầu. Hắn khẩn trương đến nổi tay cũng phát run, từ từ kéo dây cung ra. Trên thực tế trước giờ hắn chưa từng giết người, chỉ là hắn không dám thừa nhận. Kỵ binh đột kỵ thi càng ngày càng gần, có thể nghe thấy bọn họ lớn tiếng cười vang. Đúng lúc này, một mũi tên bắn lén, soạt một tiếng bắn ra. Bắn trúng một người phía trước, hắn khụ lên một tiếng, lập tức từ trên lưng ngựa ngã xuống. Một người phía sau quá sửng sốt, điều ngựa muốn tháo chạy, mũi tên của Phùng Tứ Lang bắn đến, không có sức lực gì mấy, nhưng vẫn bắn trúng con ngựa. Tên độc của Xích Hầu được đặc biệt phối riêng, độc tính kịch liệt, chiến mã mới chạy đi một bước liền té ngã trên đất. Hất ngay người đột kỵ thi trên lưng ngựa văng xuống bụi cỏ phía xa xa. Tần Hải Dương mảnh mẽ lao lên, đè ngay quân địch đang giãy giụa xuống đất. Nện mạnh một quyền xuống huyệt thái dương của hắn, quân địch kêu lên một tiếng đau đớn, liền hôn mê mà ngất đi. Mau, lấy dây thừng đến, hai người ba chân bốn cẳng đem kỵ binh đột kỵ thi trói lại. Nhét vào trong bao bố, nhanh chóng khiêng hắn vào bên trong rừng rậm. Thôi Cẩn Hữu từ trong miệng tên tù binh đột kỵ thi này biết được các tình báo tường tận nhất. Hai vạn đột kỵ thi chủ lực ở ba ngày trước bèn đã tiến lên phía bắc. Trước mắt bên trong Toái Hiệp thành chỉ có quân coi giữ không đến 400 người. Tình báo quý giá này làm cho Thôi Cẩn Hữu phấn chấn vô cùng. hắn trọng thưởng Tần Hải Dương 2 người, lập tức hạ lệnh quân An Tây xuất kích. 3.000 quân An Tây như nước lũ cuồn cuộn, tiếng vó ngựa như sấm, bụi đất đầy trời, rít gió băng qua Hạ Liệt Thành. Người đột kỵ thi trên đầu thành nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Quân Đường nhắm hướng Toái Hiệp mà đi. Chỉ trong chốc lát, bên trong Hạ Liệt Thành liền giống như chảo dầu đang sôi. Thê tử và con cái của bọn họ, mẫu thân tỉ muội của bọn họ cũng đều ở Toái Hiệp Thành. Nếu quân Đường chiếm lĩnh Toái Hiệp Thành, thì hậu quả sẽ như thế nào đây? Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng nữa. 5.000 người đột kỵ thi phòng ngự quân An Tây này là những người già yếu bệnh tật được Đô Ma Chi chọn ra từ 3 vạn binh lính của mình. Phần lớn là những người già nua 50-60 tuổi hoặc là thiếu niên mười mấy tuổi. Chiến tranh với bọn họ mà nói là những chuyện cực kỳ xa xôi. Các thế hệ của bọn họ đều sinh trên thảo nguyên, chăn thả, vắt sừa, sống cuộc sống nghèo nhưng không bao giờ phải lo nghĩ. Nhưng Đô Ma Chi cực kỳ hiếu chiến này đã ép bọn họ phải lên chiến trường. Khoác chiếc áo giáp da nặng nề, cầm trường mậu, cây trường mậu còn cao hơn thân người bọn họ. Làm cho bọn họ trong lòng run sợ, không biết sinh mệnh bọn họ khi nào thì kết thúc. Nhưng lúc này, sự lo lắng cho người nhà làm cho bọn họ quên cả sợ hãi. Mấy nghìn người nháo nháo xôn xao cả lên, buộc thủ lĩnh bọn họ mở cửa thành thả người. Thống lĩnh đội binh giả yếu này, là cháu của Đô Ma Chi, tên là Đô Đạc, cho dù Đô Ma Chi thu nhận đến 12 người nghĩa tử. Nhưng người đích thật có thể kế thừa ngôi vị đại tù trưởng của Đô Ma Chi. Chỉ có hắn, không chỉ do trên người mang dòng máu cao quý, mà nguyên nhân quan trọng là Đô Đạc là người nổi bật nhất của thế hệ những người trẻ tuổi. Có sức lực lớn vô cùng, đầu óc thông minh. Hắn biết người bên mình tuy nhiều, nhưng lại không chịu nổi một kích, làm sao có thể là đối thủ của quân Đường An Tây tinh nhuệ. Vì thế, hắn dốc hết sức hô to mà nói với mấy trăm người vây quanh hắn xin đánh. Mọi người nghe ta, hiện tại chúng ta không thể đi cứu Toái Hiệp, quân Đường sẽ không tàn sát hàng loạt dân trong thành, ngược lại chúng ta đến đó chỉ còn có đường chết, chúng ta phải giữ Hạ Liệt Thành cho chắc. Đại tù trưởng sẽ trở về nhanh thôi, cho dù hắn cực lực an ủi bọn lính, nhưng trước mặt bọn người già thiếu niên lòng nóng như lửa đốt này. Dù hắn có nói hoa mỹ đến đâu đi chăng nữa cũng vô dụng. Hắn làm thế nào biết quân Đường sẽ không tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đại tù trưởng ở phương Bắc xa xôi, khi trở về đến nơi, thì xương cốt của người nhà cũng đã nguội lạnh rồi còn gì. Sự khuyên bảo của hắn lập tức bị những tiếng phẫn nộ át đi. Chúng ta phải về nhà, phải về Toái Hiệp, không biết là ai dẫn đầu mở cửa thành ra, người đột kỵ thi rối như tơ vò tranh nhau chạy ra cửa thành. Hướng Toái Hiệp mà lao đi, bọn họ không phải đi đánh trận, ở trong lòng bọn họ vốn là không có khái niệm về đánh trận. Bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, về nhà. Từ Hạ Liệt Thành đến Toái Hiệp Thành khoảng chừng hơn 80 dặm. Ở giữa được ngăn cách bởi một triền núi kéo dài hơn mười mấy dặm. Tên là Hạ Mãn Sơn, vùng đất bát ngát phía tây của dãy núi. Mấy ngàn người đột kỵ thi lòng nóng như lửa đốt, ra sức phóng nhanh, đầy khắp núi đồi, tự ai nấy đi, giống như đi tranh đoạt đồng cỏ màu mỡ. Bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, xông về Toái Hiệp Thành. Bảo vệ người thân của mình, áo giáp da nặng nề đã được cởi bỏ, trường mậu vướng tay đã bị vứt bỏ, đao vắt xéo trên yên ngựa, trường cung trở thành roi mà bọn họ dùng để quất con chiến mã. Bọn họ đã hoàn toàn quên chính họ vẫn còn là một gã quân nhân. Nhưng quân Đường thì không có quên, khi mấy ngàn người đột kỵ thi như đàn ong dày đặc lao đến vòng qua Hạ Màn Sơn. Toái Hiệp Thành đã thấp thoáng có thể thấy được. Nhưng bọn hắn lại đều ghìm cương ngựa lại, hoảng sợ mà nhìn về phía trước, ở trên đồng bằng phía bắc Hạ Màn Sơn, 3.000 quân Đường xếp thành hàng ngang, nỏ mạnh đã lắp tên, hoành đao ra khỏi vỏ, trường mậu sắc nhọn chỉ thẳng phía trước, ánh mắt thôi càn hữu lạnh lùng nhìn những người đột kỵ thi lơ là không có trật tự. Trên khóe miệng hiện ra một tia đắc ý về kế sách đã nằm trong lòng bàn tay. giết, hắn ra lệnh một tiếng. 3000 quân Đường phát động, toát ra sát khí ngút trời. Gót sắt gõ mạnh xuống mặt đất, dưới ánh mặt trời áo giáp lấp lánh những tia sáng chói mắt. Như nước lũ cuồn cuộn, với một loại sức mạnh không thể cản nổi giết sang người đột kỵ thi. Người đột kỵ thi sợ tới mức hồn phi phách tán. Bản năng sinh tồn khiến cho bọn hắn liều lĩnh mà tháo chạy về bốn phía. 5000 quân đột kỵ thi mà Đô Ma Chi bố trí ở trên tuyến phòng ngự phía nam chỉ một thoáng đã tan tành. Người, ngựa va chạm, dẫm đạp lên nhau, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Bọn họ hoảng sợ đến nổi hét lên như điên, chạy chậm hơn một chút, lập tức bị thiết kỵ quân Đường cuồn cuộn lao tới cuốn vào mà tan xương nát thịt. Không đến 2 canh giờ, 5000 quân đột kỵ thi toàn bộ đều bị diệt cả. Chặt đầu 1000 người, bắt được hơn 2000 người, còn lại đều chạy trốn không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Đô Đạc cháu của Đô Ma Chi dẫn 500 người ứng chiến với quân Đường. Cũng toàn quân bị diệt, Đô Đạc chết ở giữa loạn quân. Lúc hoàng hôn, dưới màu đỏ như máu của giáng chiều rọi xuống. 3000 quân Đường mang theo 2000 tù binh rầm rộ chạy đến dưới thành Toái Hiệp. Hình thành nên thanh thế rầm rộ mà chỉ có đội hình hơn 5000 mới có được. Chuông cảnh báo trên thành đã không còn có tác dụng nữa. Binh lính giữ thành thưa thưa thớt thớt, hoảng sợ bất an nhìn xuống phía dưới đoàn quân Đường đông đến phủ đầy cả đất trời. Chưa chiến đã sợ đến lạnh cả người. Bên trong Toái Hiệp thành chỉ có 400 quân đột kỵ thi coi giữ. Các quân đội khác toàn bộ bị Tát Ô Đức rút đi hết. Đi quyết chiến cùng quân Đường chủ lực, 400 người là không thể bảo vệ cho chu vi 60 dặm của một thành lớn được. Quan trọng hơn nữa là bọn hắn không có tinh thần cùng sống chết với thành trì. Bắn thư khuyên hàng, Thôi Càn Hữu hạ mệnh lệnh, mười mấy viên binh sĩ chạy vội lên. Mỗi người đem một phong thư khuyên hàng mỏng manh bắn lên tường thành. Trên tất cả các thư khuyên hàng chi có 8 chữ. Đầu hàng thành bảo, ngoan kháng đồ thành, đầu hàng giữ thành, ngoan cố chống cự sẽ giết cả thành. Đồng thời phiên dịch thành chữ đột quyết, đầu thành trở nên im lặng. Thôi Càn Hữu kiên nhẫn chờ đợi. Hắn biết sự tàn bạo của Đô Ma Chi đã làm cho người đột kỵ thi nội bộ lục đục. Dưới sức ép của quân Đường, bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu nữa? Sau một khắc đồng hồ, cửa thành Toái Hiệp từ từ mở ra. 400 binh lính đột kỵ thi trú đóng ở Toái Hiệp dưới sự thống lĩnh của một gã thiên phu trưởng ra khỏi thành đầu hàng. Bọn họ buông vũ khí xuống, giơ cao tay lên, quân Đường lập tức hoan hô vang dậy. Trên mặt Thôi Càn Hữu lộ ra một nụ cười của sự thắng lợi. Vung tay lên, vào thành. Khi quân Đường xếp thành hàng tiến vào Toái Hiệp thành, tòa trọng trấn biên thùy bị chiếm đóng hơn nửa năm này lại một lần nữa trở về trong tay Đại Đường. Không Âu Không Chương 230, thu phục Toái Hiệp, 2 U, nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Buổi chiều hôm nay, bầu trời đặc biệt u ám, mây đen buông xuống, ở phía bắc Toái Hiệp miệng núi A Nhĩ Mã Đại, Tát Ô Đức đã chỉnh binh sẵn sàng. 26000 binh sĩ đột kỵ thi phân bố kéo dài trên 2 dặm chiến tuyến. Khắp nơi cát bay đá chạy, bụi vàng đầy trời che phủ cả bầu không. Quân doanh quân Đường trên thảo nguyên xa xa trở nên mơ hồ không nhìn rõ. Tát Ô Đức cưỡi trên một con ngựa bầm đen to khỏe bóng lưỡng. Tay cầm một cây trường mậu sắc bén dài khoảng 2 trượng. Oai phong lẫm liệt, hắn lạnh lùng dõi theo đại doanh của quân Đường. Trên mặt lại không che giấu được vẻ kỳ vọng trận đại chiến với quân Đường. Tướng quân Đường tựa hồ như không có ý định xuất chiến. Một viên quan quân thấp giọng nói với hắn, Tát Ô Đức ngóng trông doanh trại tĩnh lặng của quân Đường. Lạnh lùng nói, không, có thể do thám sự phòng ngự của bọn họ. Hắn quay đầu nhìn binh sĩ đột kỵ thi, giục ngựa chạy đi trước mặt đoàn quân. Hắn dùng tiếng đột quyết nghiêm giọng la to. Quân Đường muốn chiếm đoạt đất đai của các ngươi, muốn cướp đi phụ nữ và trẻ con của các ngươi, quê nhà của các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình bảo vệ. Các dũng sĩ, vinh dự là thuộc về các ngươi, thuộc về người đột kỵ thi, giết vào đường doanh, đuổi cổ bọn chúng ra khỏi Toái Hiệp, đuổi ra Toái Hiệp, tinh thần phẫn nộ dân tộc của người Đột Kỵ Thi bị Tát Ô Đức đốt bùng lên. Bọn họ giơ cao trường mâu, đồng thanh la lên, Tát Ô Đức chỉ thẳng trường mâu vào đường doanh. Sát, thế tiến công của người Đột Kỵ Thi đã phát động, 8.000 tiễn quân kỵ binh thôi thúc chiến mã, che trời lấp đất lăn xả vào quân đường. Tiếng la hét, tiếng gầm giống, tiếng vó ngựa phi chạy, vang rền khắp bình nguyên. Đại doanh quân đường vẫn yên lặng, nhưng ở phía sau hàng rào, một vạn quân đường đã chuẩn bị sẵn sàng. 3.000 quân đường tay cầm lá chắn lớn xếp thành một tường chắn dày đặc. Ở phía sau họ thì là 6.000 cung nỏ thủ, chia làm 3 đội, mỗi người tay cầm nỏ mạnh, tên nỏ chếch lên trời. Sau cung nỏ thủ là 200 bộ máy ném đá cỡ trung. Mỗi chiếc 10 người thao tác, dùng dây thường chảo ra bỏ căng chặt máy ném đá. Trong túi ném đựng 30 cân đá tảng, nỏ tên và máy ném đá hình thành nên hai phòng tuyến tấn công xa gần. Quân đường trận địa đã sẵn sàng đón quân địch. Lý Khánh An ngồi trên lưng ngựa, nhìn chăm chú vào phương xa vạn mã cuốn lốc xoáy đến. 8.000 người Đột Kỵ Thi như đợt sóng trào cuồn cuộn. Trên thảo nguyên nhấp nhô ngồn ngộn, trong mắt hắn cũng đã lộ ra nụ cười lạnh như băng. Không giống với lần đầu tiên công đánh Toái Hiệp, hắn đã không còn để ý đến việc rèn luyện sức vực sát chiến trường của binh sĩ. Hắn chú ý nhiều hơn việc vận dụng chiến thuật và sách lược. Từ năm Thiên Bảo thứ 5 hắn đến Đại Đường đã giao thiệp với người Đột Kỵ Thi. Đặc điểm tác chiến của người Đột Kỵ Thi, hắn rõ như lòng bàn tay. Người Đột Kỵ Thi giống lũ quét núi bất ngờ bùng lên. Thế tiến hung hãn, nhưng sức từ phía sau lại yếu ớt ít ỏi. Ở bên cạnh hắn, Lý Quang Bật tỏ ra có chút thấp thỏm không yên. Chiến thuật chú doanh phòng thủ của Lý Khánh An hắn vẫn là lần đầu gặp được. Bờ rào doanh trại không kiên cố như tường thành, quân địch một khi xông lên, thì lại càng dễ dùng dây kéo nó sập xuống, mà quân đường trong bờ trào lại thiếu không gian bố trận. Không có lợi cho phòng thủ và tổ chức phản công, hắn thấp giọng nhắc nhở Lý Khánh An nói, tướng quân, phải đề phòng quân địch dùng hỏa công. Lý Khánh An gật đầu. Điểm này hắn đã nghĩ đến rồi. Sau lưng quân đường cầm khiêng có túi nước ra, chính là phòng khi người Đột Kỵ Thi đốt rào chắn. Nhưng hắn tin rằng, sẽ không có giờ phút đó xảy ra. Tiếng vó như sấm, người Đột Kỵ Thi càng chạy càng gần. 1.000 bước, 800 bước, 600 bước, 500 bước, đã từ từ đến gần tầm bắn của máy ném đá. Máy ném đá của quân đường đã phát động rồi. Một loạt tiếng gió mạnh rít qua, mấy trăm tảng đá bay lên không trung, trong không trung xếp thành một trận mưa đá dày đặc, phát ra tiếng kêu quái dị, rít lên dập vào đầu người Đột Kỵ Thi. Những người Đột Kỵ Thi chạy ở phía trước nhào người ngã ngựa liên tiếp. Đá lớn đập trúng binh sĩ, đầu người thoáng chốc bị dập bay, máu thịt be bét, chiến mã bị đập trúng. Thảm hí đổ nhào, đè chặt binh sĩ trên ngựa xuống phía dưới. Một trận mưa đá mà đã tử thương hơn 400 kỵ binh. Giáng một đòn mạnh vào khí thế cuồng ngạo của người Đột Kỵ Thi. Nhưng sự tấn công của bọn họ lại không hề ngừng lại. Lớp trước tiến lớp sau theo, liên tiếp xiết về đại doanh quân đường. Đợt mưa đá thứ hai tiếp tục ập đến. Lại là một cảnh tượng người ngã ngựa lật. Lúc này, đội quân tiên phong của bọn họ cách đại doanh quân đường đã chưa tới 200 bước. Tiễn trận của quân đường đã phát động, một hồi trống dục dã vang lên, 6.000 chiếc cung nỏ đồng loạt bắn ra, một trận mưa tên dày đặc bay lên không trung, trên không xếp thành một tảng mây tên màu đen dài lằng ngoằng. Thoáng chốc trở thành điểm đen, không chỉ là tầm bắn xa, hơn nữa sức bắn nhanh mạnh. Khiêng đỡ và giáp da bình thường cơ bản chẳng thể nào chống đỡ. Đặc biệt là từ trên không bắn vút xuống, lúc mũi tên rơi xuống lại càng mang theo trọng lực của bản thân nó. Làm cho khiêng đỡ gỗ kỵ binh Đột Kỵ Thi trở thành vật bài trí. Tên nỏ xuyên giáp với sức bắn nhanh mạnh mà nặng trịch xuyên thủng khiêng đỡ của kỵ binh. Bắn thủng cả giáp da, kỵ binh đồng loạt trúng tên ngã ngựa. Tiếng kêu rên vang khắp thảo nguyên, tiếp theo đó tên nỏ đợt 2, đợt 3 rít tới như mưa rào, dày đặc đến mức làm người ta nghẹt thở. Trường tiễn chít chít rơi xuống, bắn thủng khiêng đỡ, bắn thủng bộ mặt và lồng ngực của quân địch. Những kỵ binh đột kỵ thi này giống như vật canh tác bị gió táp mưa bão cản quét. Từng lớp ngã xuống, máu bắn tung tóe, từng người chết đi trong tiếng kêu rên bi thảm. Sĩ khí của quân địch đổ dốc nhanh chóng. Bọn họ bắt đầu dao động, tháo chạy, tản ra từ phía trốn chạy. Giống như gió mạnh thổi tan mây đen, thoáng chốc mây tản sương tan. Đợt tấn công đầu tiên của người đột kỵ thi đã bị phá vỡ. Bọn họ đã bị sự đả kích trầm trọng. Quân Đường chỉ bắn ra 2 đợt tên. 8.000 kỵ binh đã giảm đi 3 phần. Gần 3.000 người tử thương. Tát Ô Đức ở phía sau quan sát cuộc chiến rít hơi ớn lạnh. Hắn chưa từng gặp qua cung tên nhanh mạnh ghê gớm như vậy. Cung tên của Đại Thực so với quân Đường kém nhau quá xa. Cho dù cung tên không phải là thế mạnh của Đại Thực. Quân Đại Thực có sở trường ném đoàn mậu cự ly ngắn. Nhưng cho dù là người bái chiếm đình, bài răng tiềm, giỏi cung tên, cũng không thế nào so sánh với cung tên của quân Đường. Tát Ô Đức sợ thót cả gan lại, nhuệ khí của người đột kỵ thi dưới cung tên mạnh bạo của quân Đường đã mất đi chóng vánh. Khấu hiệu bảo gia vệ quốc ban nãy kêu vang như núi cũng tan theo mây khói. Mỗi người đều đang thấp thỏm bất an lo nghĩ đường rút cho mình. Bọn họ vốn đều là mục dân bình thường. Làm thế nào giữ lấy tài sản mỏng manh của mình, mới là chuyện đại sự hàng đầu mà đáng cho bọn họ quan tâm. Mà thủ lĩnh Đô Ma Chi ở thời khắc quan trọng nhất lại biến mất một cách ly kỳ. Bắt đầu làm cho họ mang một cảm giác bị bỏ rơi. Rất nhiều người đều dùng ánh mắt hoài nghi đổ dồn về phía Tát Ô Đức. Tại sao phải nghe sự chỉ huy của người Đại Thực này? Tại sao trong thời khắc tấn công hắn lại núp ở phía sau? Sự phấn kích và cuồng nhiệt của người đột kỵ thi sau khi bị đánh nát bởi làn mưa tên vô tình của quân Đường. Bọn họ bắt đầu bình tĩnh trở lại. Lúc này, trong không trung theo ngọn gió thổi đến rất nhiều mảnh giấy đỏ to bằng bàn tay. Đây là viên đạn giấy bắn ra từ máy ném đá ban nãy của quân Đường. Có đến cả hàng vạn tờ. Lúc bắt đầu không ai để ý. Nhưng bây giờ chiến trường đã bình lặng trở lại. Những mảnh giấy này bị gió thổi đến trên trận địa của người đột kỵ thi. Rất nhiều người đã nhặt được. Bọn họ truyền nhau đọc. Trong quân đội vang lên tiếng xì xầm bàn tán. Trong mắt mỗi người đều nhấp nháy ánh mắt hoảng sợ bất an. Có người đem mảnh giấy đưa cho Tát Ô Đức. Chỉ thấy phía trên viết. Toái Hiệp Thành đã bị quân An Tây Đại Đường công phá. Cha mẹ vợ con của các ngươi đều nằm trong tay của quân Đường. Các ngươi nếu tức tốc về nhà, Đại Đường sẽ bảo đảm các ngươi bình an, cho các ngươi bãi chăn và đất đai, giống như khi xưa, nếu không, nơi đây sẽ là nơi chôn thây của các ngươi. Khốn khiếp, Tát Ô Đức xé nát mảnh giấy, lập tức hạ lệnh nói, chuẩn bị lần tấn công thứ hai. Mệnh lệnh của hắn đã bị đối xử lạnh nhạt, không ai hưởng ứng. Lúc này, một tướng lĩnh đột kỵ thi tiến lên nói. Xin hỏi Tát Ô Đức tướng quân, đại tù trưởng ta tại sao lại bỏ đi trong lúc quan trọng như vậy? Hơn nữa thân vệ của ngài cũng không mang theo. Chúng ta đều cảm thấy rất kỳ lạ. Hy vọng ngài có thể giải thích cho bọn ta rõ. Việc này có gì đâu mà phải giải thích. Tát Ô Đức lớn tiếng quát hắn nói. Bản thân các ngươi cũng đã nhìn thấy rồi. Thực lực của các ngươi có thể so sánh với quân Đường không? Đô Ma Chi là đi cầu cửu Mộc Tư Lâm Tổng Đốc. Không có quân Đại Thực đến viện trợ, ai có thể giúp các ngươi giữ lấy Toái Hiệp? Ngài nếu quả thật có lòng giữ lấy Toái Hiệp, thế tại sao đem toàn bộ binh lực điều hết qua đây? Nếu như quân An Tây phía Nam tập kích Toái Hiệp thì phải làm sao? Hơn nữa quân Đường nói. Toái Hiệp đã thất thủ, bọn ta đều cho rằng rất có thể là sự thật. To gan, ngươi dám nói chuyện như vậy với ta à? Tướng lĩnh đột kỵ thi vẫn không dám đắc tội hắn. Bèn nén giận nói, tướng quân, bọn ta đều không muốn đi chết một cách hoan uổng như vậy. Bọn ta không muốn đánh trận nữa. Hy vọng có thể trở về Toái Hiệp. Tát Ô Đức hung tợn nhìn chằm vào mắt hắn. Một lúc sau, mới khoát tay lệnh nói. toàn quân thu binh, mệnh lệnh thu binh truyền xuống. Người đột kỵ thi bắt đầu từ từ rút về phía sau. Nhưng ngay lúc này, ba mặt cửa doanh quân Đường mở ra, 15,000 kỵ binh phóng ùa ra, như sóng trào vỡ đê, cuồn cuộn dâng trào càn quét về phía người đột kỵ thi ở xa 2 dặm. Quân Đường đột nhiên giết đến làm cho Tát Ô Đức không kịp đề phòng. Nếu thủ hạ của hắn là quân đại thực, hắn có thể tổ chức lại ứng chiến khẩn cấp, dùng đoàn mâu dày đặc ném ra ngăn cản thế tấn công của quân Đường. Sau đó điều chỉnh binh lực, lúc tác chiến với quân đội Huy Mã Á Tề Nhã Đức, quân Đường chính là thành công vận dụng sách lược này. Phản bại thành thắng, nhưng thủ hạ hiện giờ của hắn lại là một toán quân mục dân đột kỵ thi, ý chí chiến đấu yếu ớt. Không hề trải qua bất kỳ huấn luyện nào, nỗi nhớ nhà của bọn họ vụt đi như tên bay. Không ai nghe theo chi huy của hắn nữa. Sát khí giạt rào không thể đỡ và thanh thế núi nứt đất lở của quân Đường, làm cho người đột kỵ thi gan vỡ tim tan, bọn họ xô trước đẩy sau chạy tục mạng, binh bại như núi đổ. Tát Ô Đức thấy tình thế không ổn, dẫn 10+ thân binh chạy trốn sang hướng Tây. Trận chiến này, quân Đường với ưu thế tuyệt đối đã đánh bại chủ lực quân đột kỵ thi. Chém đầu hơn 4.000 người, bắt sống 13.000 người. Đến nay, mộng tưởng trấn hung lại đột kỵ thi của Đô Ma Chi trong thế công phá tan nghiền nát của quân Đường đã tan thành mây khói. Người đột kỵ thi vào năm Thiên Bảo thứ 10 đã bị quân Đường tuyệt đối chinh phục. 50 năm sau, cùng với việc người già đột kỵ thi cuối cùng chết đi, nữ tử đột kỵ thi cuối cùng gả cho người Hán trẻ tuổi rời nơi ở sang phía Tây. Đứa con đột kỵ thi cuối cùng đổi họ Hán thành Đường. Đột kỵ thi, nhánh dân tộc chia ra từ người đột quyết này đã biến mất trong dòng chảy lịch sử. Mảnh đất toái hiệp rồi rào xinh đẹp này một lần nữa lại trở về lòng mẹ Đại Đường. Tuy nhiên đây chỉ là một sự mở đầu. Cùng với việc quân đội Đại Đường tiến vào toái hiệp, cùng với sự vực dậy của đế quốc A Bạch Tư, vùng đất Hà Trung, vùng trung tâm của đại lục Âu Á này, vùng đất hội tụ nền văn minh Đông Tây này, vùng đất chiến lược mà binh gia ắt tranh này, đã an bài phải dẫn đến sự va chạm hai đế quốc Đông Tây. Cách chương.